Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 155 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 155 của bộ truyện này. Trong ghế lô, nét mặt của Lý Tinh Tinh có chút bất đắc dĩ, mà nét mặt của mấy nữ minh tinh khác cũng có chút thấp thỏm. Trên toàn bộ bàn cơm, người yên tâm thoải mái nhất đúng là hai người Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh. Đối với Hàn Kiều Kiều mà nói, cô không trốn thuế, lãnh đạo một cục thuế vụ còn không làm được gì cô. Mà đối với Phương Minh, hắn càng không thể nào đặt một lãnh đạo của cục thuế vụ vào trong mắt. Hai người không tim không phổi ngồi ăn, mà khi Hàn Kiều Kiều vừa lựa hết xương trong miếng thịt cá ra, đặt miếng thịt cá này vào trong bát của Phương Minh, cửa ghế lô trực tiếp bị đẩy ra. Không gõ cửa, dường như người tiến vào căn bản không biết cái gì gọi là lễ phép, lại nghênh ngang đi từ cửa vào. Mà lúc này người phục vụ đứng ở cửa cũng mang theo nét mặt khó xử. Với tư cách là người phục vụ, tác dụng của các cô khi giữ cửa bên ngoài chính là phòng ngừa có người đột nhiên xông vào quấy rối khách hàng dùng cơm bên trong. Đây là một trong những trách nhiệm của bọn họ. Sở dĩ quán Lục Quốc này có thể trở thành nơi rất nhiều kẻ có tiền lựa chọn tiêu phí đầu tiên, trừ phong cách bài trí đẳng cấp cộng thêm đồ ăn nơi này có mùi vị không tồi ra, còn có một điều chính là tính riêng tư của nơi này. Sự tồn tại của trang viên ngăn cách với thế giới bên ngoài, mà ở cửa của mỗi ghế lô lại có phục vụ trông coi. Như vậy cho dù khách hàng dùng cơm trong ghế lô nói tới chuyện riêng tư gì cũng sẽ không bị người ngoài nghe lén. Mà sở dĩ đám người Hàn Kiều Kiều chọn ở đây chính là nhìn trúng tính riêng tư của nơi này. Cô Lý, Trương Cục. Người phục vụ mang theo nét mặt vội vàng nhìn về Lý Tinh Tinh. Vị đại minh tinh Lý này đã sớm thông báo cùng cô ấy không cho phép bất kỳ người nào đến quấy rầy. Nhưng vị Trương Cục này cô ấy cũng biết, hình như là một nhân vật lớn nào đó, ngay cả ông chủ của các cô cũng không đắc tội nổi. Mỗi một lần vị Trương Cục này đến ăn cơm, ông chủ đều phải đích thân tìm tới kính một ly rượu. Cho dù ông chủ không ở, giám đốc cũng sẽ nhất định đến mời rượu. Cho nên khi vị Trương Cục này muốn đẩy cửa, cô cũng không dám ngăn, bởi vì cô chỉ là một phục vụ viên nho nhỏ. Cho dù là đại minh tinh Lý hay là vị Trương Cục này cũng không phải là người mà cô có thể đắc tội được. Một con nhóc không có nhãn lực như cô cũng thật là to gan. Trương Cục của chúng tôi muốn đi vào đây, không ngờ cô còn dám ngăn. Đúng, Trương Cục của chúng tôi là bạn tốt của đại minh tinh Lý. Là đại minh tinh Lý tự mình mời tới mà. Trương Đại Lôi cũng không tới một mình. Ở bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông hơn 30 tuổi, đều là những tên bụng phệ, hơn nữa nguyên một đám mặt mũi đỏ bừng, lúc nói chuyện miệng đầy mùi rượu, vừa nhìn đã nhận ra hẳn bọn hắn đã uống không ít. Người đẹp Lý à, thật đúng là quá trùng hợp, vậy mà chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Lúc nãy tôi còn đang ăn cơm ở phòng bên, nghe thấy có người nói rằng thấy đại minh tinh Lý ở đây, tôi còn chưa tin. Thế nào? Đến nơi này mà không gọi điện cho tôi. Tốt xấu gì tôi cũng có thể được coi là nửa địa chủ. Cô làm vậy là không coi tôi là bạn cô rồi. Nghe thấy những lời Trương Đại Lôi nói, trong lòng cô Lý Tinh Tinh gần như muốn chửi mẹ kiếp. Ai là bạn với ông chứ? Nhưng mà mấy lời này cô không cách nào nói ra khỏi miệng được. Bằng không, một khi chọc Trương Đại Lôi tức giận, kết quả ấy không phải cô có thể thừa nhận được. Chẳng qua Lý Tinh Tinh cũng có chút buồn bực. Quán cơm Lục Quốc không có sảnh lớn, tất cả bàn ăn đều được bày biện trong ghế lô. Mà trong ghế lô cũng có phòng vệ sinh đơn độc. Từ đầu tới cuối cô cũng chỉ ra khỏi ghế lô đúng một lần, nhưng không nghĩ tới chỉ một lần như vậy đã bị Trương Đại Lôi thấy được. Sớm biết rằng sẽ bị Trương Đại Lôi nhìn thấy, còn đánh chết cô cũng sẽ không đi ra khỏi ghế lô này. Lý Tinh Tinh cũng không biết người thấy cô không phải là Trương Đại Lôi, mà là giám đốc của tiệm cơm này. Với tư cách là giám đốc của tiệm cơm, có người khách nào đến cửa hàng, đương nhiên hắn biết rõ ràng nhất. Mà vừa rồi khi giám đốc chạy đến ghế lô của Trương Đại Lôi để mời rượu, Trương Đại Lôi đang nói khoác với người khác chuyện gần đây hắn đã khi phách hưng phấn ra sao. Ngay cả những đại minh tinh này khi đối mặt hắn đều phải là khách khí mười phần, cung kính gọi hắn một tiếng Trương cục, thậm chí còn có vài nữ minh tinh âm thầm gửi phương thức liên lạc cho hắn, nói là lúc rảnh rỗi hẹn hắn cùng nhau ăn cơm. Vị giám đốc quán cơm kia nghe được những lời này, cho nên mới thuận miệng nói ra một câu, Lý Tinh Tinh đang ở đây. Mà vị giám đốc kia cũng không nghĩ tới, sau khi Trương Đại Lôi nghe được Lý Tinh Tinh thì có phản ứng lớn như vậy, trực tiếp muốn đi tới ghế lô của Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh là nữ minh tinh hạng A trong nước, danh khí cao tới mức nào tự nhiên không cần nói nhiều. Thế nhưng, ở trong mắt của giám đốc quán cơm, hiển nhiên Lý Tinh Tinh là không có giá trị như Trương Đại Lôi. Đắc tội Lý Tinh Tinh sẽ không có bất kỳ tổn thất nào đối với quán cơm này, bởi vì có thể tiêu phí ở quán cơm Lục Quốc đều là người có tiền. Những người có tiền này cũng không phải đám fan không có đầu óc điên cuồng theo đuổi minh tinh kia. Có tới tiêu phí ở đây hay không, Lý Tinh Tinh không thể ảnh hưởng đến được. Nhưng nếu đắc tội vị Trương cục này mà nói, không nói những chuyện ẩn bên trong vấn đề nộp thuế của quán cơm, còn có những sản nghiệp khác của ông chủ trong khu vực này, sợ rằng đều sẽ bị Trương cục làm khó xử. Tổn thất này thật sự là quá lớn rồi. Tuy rằng công ty của ông chủ nhà mình cũng không kém, đằng sau cũng có núi dựa to lớn, nhưng sự thật là không phải lúc nào cũng có thể lấy núi dựa này ra dùng. Bằng không, vì sao đời sau của những lão đại kia đều có chỗ dựa vô cùng vững chắc cứng rắn, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm thương nhân kinh doanh mà thôi. Bởi vì sao? Cũng là cách xử lý quan hệ giao tế của bản thân. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Đầu năm nay, mỗi giai tầng đều có tác dụng riêng của mỗi giai tầng. Diêm Vương tốt thấy điểm khó của tiểu quỷ. Nếu như chuyện gì cũng phải làm cho ông chủ sau lưng mình ra tay, vậy sợ rằng cho dù là chủ dự vững chắc tới mấy, cũng phải chậm rãi cảm thấy bất mãn với ông chủ. Chính là nghĩ thông suốt những thứ này, cuối cùng giám đốc quán cơm mới nói ra vị trí ghế lô của Lý Tinh Tinh. Cũng có một màn Lý Tinh Tinh nghe được lúc trước kia, chẳng qua rất rõ ràng vị giám đốc kia cũng không lựa chọn cùng theo qua đây. Trương cục, mau mời ngồi. Lý Tinh Tinh thu hồi phẫn nộ trong lòng, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, đứng lên nghênh tiếp. Nhưng mà căn bản Trương Đại Lôi không đi vào ghế trống ngồi, mà trực tiếp đặt mông ngồi ở vị trí Lý Tinh Tinh ngồi khi trước. Ai không hổ là vị trí ngôi sao Lý Tinh Tinh đã ngồi qua, còn có hơi ấm lưu lại, còn có hương thơm nhàn nhạt quanh đây. Lời Trương Đại Lôi vừa nói, trên mặt Lý Tinh Tinh lộ ra tức giận. Nhưng ngay sau đó cô nhịn được, nếu trong lòng đã làm xong chuẩn bị cho cắn một phát, vậy thì cứ để cho hắn đùa giỡn đi. Trương cục thật là có nhã hứng. Vị trí đại minh tinh Lý đã ngồi qua nhất định là ấm áp rồi. Chẳng qua nếu chỉ đơn thuần là cái mông ấm áp thì còn chưa đủ đâu. Tôi thấy không bằng đại minh tinh Lý an vị trên đùi của Trương cục đi. Cái này gọi là trên dưới đều ấm áp. Lúc này, hai người đàn ông đi theo cùng Trương Đại Lôi vào cũng cười hăng hắc. Hai người này không phải cục thuế vụ, chỉ là xí nghiệp cao tầng trong khu vực Trương Đại Lôi quản lý mà thôi. Lần này là hai người cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Trương Đại Lôi, tự nhiên muốn khiến cho Trương Đại Lôi vui vẻ cùng thỏa mãn. Sắc mặt của Lý Tinh Tinh âm trầm, tuy rằng cô nguyện ý hy sinh, cũng không đại biểu cho việc cô nguyện ý bị người khác dẫm đạp. Ở trước mặt mấy người bạn thân này mà bản thân mình ngồi lên trên đùi của Trương Đại Lôi, đây là xem cô thành dạng gì chứ? Chị Tinh Tinh à, chị ngồi xuống bên cạnh em đi. Hai vị đại ca này cũng ngồi đi, ở đây còn có chỗ trống mà. Một nữ minh tinh khác đứng ra muốn giải vây thay cho Lý Tinh Tinh. Nhưng mà cô vừa nói ra lời này, Trương Đại Lôi lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện của người khác cô bớt quản một chút đi, cẩn thận rước họa vào thân. Anh cả của tôi chính là người trong cục văn hóa. Nghe thấy những lời Trương Đại Lôi nói, trên mặt nữ minh tinh này có vẻ kinh hoàng, không dám nói thêm gì, lúng túng đứng ở nơi đó. Ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. với tư cách minh tinh, có hai bộ môn có quan hệ mật thiết với sự phát triển của các cô, bộ phát thanh và truyền hình cùng bộ văn hóa. Hai bộ này được sinh ra để chuyên giám sát giới giải trí, nhất là khi nữ minh tinh này còn là một ngôi sao ca nhạc. Với tư cách là ngôi sao ca nhạc, tự nhiên phải mở các show lưu diễn. Nhưng muốn mở show lưu diễn, thậm chí là tổ chức thương diễn, đều cần cục văn hóa phê duyệt, đạt được tổ chức văn hóa nghệ thuật hoạt động cho phép, cầm được giấy chứng nhận cho phép diễn xuất. Cho nên, nếu như đắc tội với cục văn hóa ở những nơi khác thì không sao. Nhưng nơi này là Thượng Hải, hàng năm không biết có bao nhiêu buổi lễ long trọng cùng rất nhiều xí nghiệp cử hành chương trình cuối năm tại đây. Mà nếu như đắc tội với cục văn hóa, khi những công ty này đưa danh sách các minh tinh được mời lên, cục văn hóa ép xuống không phê duyệt, lại theo đó chỉ cần tùy tiện nhắc tới một hai lời đề tỉnh, công ty này cũng sẽ biết nên làm ra sao, buổi hòa nhạc liền càng không cần nói. Thấy bạn của mình giải vây cho mình mà phải khó xử, đương nhiên Lý Tinh Tinh không đành lòng. Người ta có thể đứng lên nói chuyện thay chính mình đã được rồi, nếu là thật vì vậy mà đắc tội Trương Đại Lôi là cái được không bù nổi cái mất. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Tinh Tinh đã thầm có quyết định, đang muốn đi về phía Trương Đại Lôi. Mà lúc này Trương Đại Lôi nhìn thấy Lý Tinh Tinh đang đi về mình, trong lòng cũng dâng lên một đoàn lửa nóng. Dù sao trước đây, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ này trên màn ảnh, sau đó tự sướng một chút, đâu thể giống như bây giờ, thật sự phải cảm ơn quốc gia rất nhiều. Chẳng qua, Lý Tinh Tinh chỉ đi ba bước, liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài chặn lấy. Bàn tay ngọc này chắn trước người cô, ngăn cản cô tiếp tục đi về phía trước. Kiều Kiều. Lý Tinh Tinh nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này hơi nghi hoặc một chút. Ngay từ đầu, Trương Đại Lôi cũng không chú ý đến hàng Kiều Kiều. Nguyên nhân là vì toàn bộ ánh mắt của hắn đều đặt trên người Lý Tinh Tinh. Hướng chi khi trước, hàng Kiều Kiều còn chỉ cúi đầu ăn uống. Tuy rằng cảm thấy làn da cùng vóc người của cô đều rất tốt, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không nhìn thấy mặt, cho nên chỉ cho rằng cô là một minh tinh nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của hàng Kiều Kiều, hai mắt của Trương Đại Lôi trợn trừng không chớp. Mặc dù nói hàng Kiều Kiều thiếu một phần ý vị thành thục so với Lý Tinh Tinh, nhưng loại khuôn mặt thanh thuần kết hợp quyến rũ này lại càng thêm câu hồn đoạt phách. Hướng chi, danh khí của hàng Kiều Kiều còn cao hơn cả Lý Tinh Tinh rất nhiều. Trương Đại Lôi nhìn thẳng, hai người đàn ông đi theo hắn vào kia cũng giống như vậy. Mà dường như hàng Kiều Kiều không thèm để ý chút nào chuyện bị người khác nhìn chăm chăm. Ngược lại, miệng nhỏ hơi nhếch, hai mắt ngập nước chớp chớp, ổng ẹo hỏi. Tôi đẹp không? Đẹp. Gần như là theo bản năng, ba người Trương Đại Lôi lập tức trực tiếp trả lời. Nhắc tới, ba người cũng từng thấy người đẹp, không đến mức thất thố như vậy, nhưng không chịu nổi cấp bậc tuyệt sắc như hàng Kiều Kiều. Lại thêm ngày hôm nay, hàng Kiều Kiều trang điểm theo lối gợi cảm. Ba người Trương Đại Lôi đều xung động, hận không thể nào lập tức nhào lên. Đẹp, đúng không? Khóe miệng của hàng Kiều Kiều hơi hơi cong, không thèm để ý chút nào tới ánh mắt cực nóng của ba người Trương Đại Lôi, vừa cười vừa nói. Tôi đây, xin mời Trương Cục một ly. Chuyện chị Tinh Tinh cứ tính như vậy. Sao chứ? Trong bàn cơm, hàng Kiều Kiều khẽ cười duyên, nhìn Trương Đại Lôi vẫn còn trong trạng thái nửa đờ ra. Đột nhiên, bưng ly rượu từ trên vị trí mình đứng lên. Một thân váy dài đen bó sát người, bày ra đường cong trên thân thể hoàn mỹ, câu hồn đoạt phách. Váy dài đen đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn nà, lộ ra ngoài không khí, khiến cho thị giác bị trùng kích cực mạnh. Vòng eo thon nhỏ chưa đầy một nắm tay, thân thể lả lướt hấp dẫn trước mặt, khiến cho Trương Đại Lôi cùng hai người đàn ông khác không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ đã từng nhìn thấy hàng Kiều Kiều trên TV, biết hàng Kiều Kiều rất xinh đẹp, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cho rằng đó là do chuyên viên quay phim lợi hại. Bây giờ đa số ảnh chụp của nữ minh tinh đều đã được chỉnh sửa chuyên nghiệp trước khi đăng. Thậm chí, ngay cả mấy phim điện ảnh truyền hình cũng đều có thể khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp. Mà bây giờ, nhìn thấy người bên ngoài, ba người Trương Đại Lôi mới biết hàng Kiều Kiều bên trong màn ảnh là một chút cũng không bị khoa trương. Thậm chí, Bên ngoài cô còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh, nhất là khi ở khoảng cách gần như vậy, càng làm cho bọn hắn động tâm không ngừng. Được được, chỉ cần cô Kiều đây đến uống cùng tôi một ly, tôi có thể đảm bảo sẽ xử lý hoàn mỹ chuyện của Lý Tinh Tinh. Có Hàn Kiều Kiều, trong nháy mắt, Trương Đại Lôi đã quên Lý Tinh Tinh. Giữa Hàn Kiều Kiều cùng Lý Tinh Tinh, chỉ cần là đàn ông đều biết nên lựa chọn ra sao. Lý Tinh Tinh hơi kinh ngạc nhìn về Hàn Kiều Kiều, không biết Hàn Kiều Kiều muốn làm gì. Không phải kim chủ của cô còn đang ngồi ở chỗ này sao? Ngay trước mặt kim chủ, lại quay qua mời tên sắc lang như Trương Đại Lôi uống rượu. Lẽ nào cô không sợ kim chủ sẽ tức giận chứ? Chẳng qua, khi nhìn thấy Hàn Kiều Kiều chớp chớp mắt với mình, Lý Tinh Tinh lựa chọn im lặng. Cô quen biết Hàn Kiều Kiều nhiều năm như vậy, cũng nhận ra biểu tình cùng động tác này của Hàn Kiều Kiều là muốn nói mình không cần lo, hẳn cô ấy sẽ không chịu thiệt. Vậy thì xin cảm ơn Trương Cục. Tôi đây xin kính Trương Cục một ly. Dáng thư cười trên mặt của Hàn Kiều Kiều càng thêm quyến rũ, bưng chén rượu, lắc lư thân thể rung động lòng người, muốn đi về Trương Đại Lôi. Nhưng mà cô mới bước ra một bước, liền bị một giọng nói mang theo tức giận quát. Ngồi xuống đi. Người vừa mở miệng đương nhiên là Phương Minh. Lúc này gương mặt Phương Minh vô cùng lạnh lùng. Hắn biết Hàn Kiều Kiều cố ý muốn khiến cho hắn tức. Thế nhưng hắn vẫn phải nói Hàn Kiều Kiều đã thành công. Nhìn thấy ánh mắt dâm loạn của ba người Trương Đại Lôi khi nhìn về Hàn Kiều Kiều, hắn thật sự muốn móc mắt ba người này ra. Sao anh lại hung dữ với em như vậy? Em chỉ là một cô gái bình thường. Đối mặt với nhân viên công vụ, nắm giữ công vụ xã hội, em có thể không khuất phục được sao? Nét mặt của Hàn Kiều Kiều tràn đầy ủy khuất, mũi ngọc tinh xảo cao vút, khẽ hít hít. Cho dù Phương Minh biết rõ yêu tinh kia đang diễn trò, thế nhưng vẫn không thể nào nổi giận được với cô. Chẳng qua nếu mình đã không thể nổi giận với Hàn Kiều Kiều. Ánh mắt Phương Minh nhìn về ba người Trương Đại Lôi không còn thân thiện như trước. Cho ông một cơ hội, uống hết một bình rượu này, sau đó cút ngay cho tôi. Chuyện của chị Lý Tinh Tinh, tôi cũng không hy vọng thấy có bất kỳ có chuyện gì ngoài ý muốn. Giọng điệu của Phương Minh lạnh như băng vang lên, nhưng mà lời của hắn chẳng những không chấn trụ Trương Đại Lôi, mà còn khiến cho Trương Đại Lôi giận tím mặt, đứng bật dậy. Bản thân mình có thân phận gì? Lãnh đạo ngành thuế ở Thượng Hải. Mặc dù không thể tính là người đứng đầu một phương, nhưng quyền lực trên tay cũng rất lớn. Ngày bình thường, mấy tổng giám đốc cơ quan có tài sản hơn 1 tỷ, nhìn thấy mình cũng đều cười ha ha. Chỉ là một tên nhóc chưa ráo máu đầu, cũng dám trăng bức trước mặt mình sao? Tên nhóc này từ đâu ra? Dám ăn nói với Trương Cục như vậy sao? Đây là không muốn tiếp tục lăn lộn ở Thượng Hải ư? Cảm thụ được Trương Đại Lôi đang tức giận, hai người đàn ông kia mở miệng trước. Bọn họ muốn tân bốc Trương Đại Lôi. Vì vậy hiện nay đương nhiên phải làm tiên phong mới được. Không muốn công ty của các ông đóng cửa thì lập tức ngậm miệng của các ông lại đi. Bằng không qua ngày hôm nay, có lẽ các ông sẽ trở thành người nghèo tới mức không còn đồng nào. À không đúng, là những công ty thiếu nợ ngân hàng, không thể trả, phải phá sản. Căn bản là Phương Minh không hề liếc nhìn hai người đàn ông này. Tuy rằng người làm ăn không muốn đắc tội người bên cục thuế, nhưng kẻ nịnh bợ mấy người bên cục thuế như vậy chỉ có một khả năng, chính là công ty của bọn hắn trốn thuế rất nghiêm trọng. Nếu một công ty trốn lượng thuế quá lớn, chỉ có thể nói việc kinh doanh của công ty này cũng không được tốt lắm. Mà nếu loại người này đã biết nịnh bợ người của cục thuế, thì hiển nhiên cũng biết nịnh bợ người của ngân hàng. Một lượng lớn tiền để duy trì vận hành xí nghiệp là đến từ ngân hàng cho vay. Đương nhiên, trên toàn quốc không thiếu loại ông chủ như vậy. Nói không chút khoa trương, nếu như ngân hàng đình chỉ cho vay hoặc là không cho phép hoàn lại tiền lãi có thể kéo dài niên hạn cho vay, có tới 60% công ty trong nước sẽ phải phá sản. Hai người thanh niên này bị lời nói của Phương Minh trấn trụ, có chút không thể quyết định chắc chắn được, không thể làm gì khác là đưa mắt nhìn về Trương Đại Lôi. Tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Tiễn, đừng để bề ngoài của thằng nhóc này lừa. Trong số mấy công tử ca đứng đầu Thượng Hải, cho dù có người nào tôi chưa từng bắt chuyện qua, nhưng ít nhất tôi cũng đều biết hết. mà căn bản cậu ta không phải là người trong vòng. Trương Đại Lôi biết hai người này lo lắng điều gì, hẳn là sợ tên nhóc con trước mặt này là Quan Nhị Đại. Nhưng mà hắn đã trà trộn vài chục năm trong quan trường ở Thượng Hải, cũng đã gặp con cháu của các lão đại mấy lần rồi, biết người trước mặt này cũng không phải là Quan Nhị Đại gì. Có Trương Đại Lôi đảm bảo, hai người đàn ông này cũng không tiếp tục lo. Một người trong đó mang nét mặt trào phúng nói: "Này người trẻ tuổi, có lẽ trong nhà cậu có chút tài sản, nhưng đây là Thượng Hải, năng lượng của Trương Cục không phải cậu có thể tưởng được đâu. Nếu không muốn mang phiền phức tới cho người nhà, thì ngay lập tức xin lỗi Trương Cục đi. Có lẽ Trương Cục đại nhân đại lượng sẽ không so đo cùng với tên tiểu bối như cậu đâu." Không sai, để Hàn Kiều Kiều uống vài chén cùng Trương Cục, có lẽ Trương Cục sẽ vui vẻ bỏ qua cho cậu một con ngựa đó. Vào lúc này, Hàn Kiều Kiều còn cố tình lửa cháy đổ thêm dầu. "Phương Minh à, người ta nói rất đúng đó, tay nhỏ không thể vặn đùi to. Nếu không được thì để em đi qua uống một ly đi." Hàn Kiều Kiều không dám chen vào nói, cô biết lúc này Phương Minh thật sự tức giận rồi. Chẳng qua dù sao cô cũng đã đạt thành mục đích. "Cậu Phương à, đây là chuyện của tôi, cứ để tôi xin lỗi ông ấy là được. Nếu không được nữa thì cậu đưa Kiều Kiều rời khỏi đây trước đi. Trương Cục à, tôi uống một ly cùng ông." Mắt thấy bầu không khí ngày càng ngưng trọng, Lý Tinh Tinh muốn hạ bầu không khí xuống, vì vậy bưng ly rượu lập tức đi về Trương Đại Lôi. Nhưng mà lúc này Trương Đại Lôi căn bản không hề có suy nghĩ gì với cô ấy. Khắp đầu Trương Đại Lôi đều là khuôn mặt khẽ cười duyên kia của Hàn Kiều Kiều. "Theo tôi uống một ly sao? Cô tính toán thơm bơ như vậy ư? Chẳng qua cũng chỉ là một con hát mà thôi. Đừng cho rằng tôi không biết, cô cũng chẳng khác gì loại gái bán dâm, chẳng qua là cao cấp hơn một chút mà thôi." Lời của Trương Đại Lôi nói khiến cho sắc mặt của Lý Tinh Tinh trở nên xấu hổ mà trắng bệch ra. Đúng là gia đình cô không có bối cảnh gì, lúc đó có thể xuất đạo thật sự là dựa vào dung mạo. Mà một nữ minh tinh chỉ có dung mạo mà không có bối cảnh gì, có thể nghĩ dọc theo con đường này cô đã trải qua những gì. Chẳng qua, cho dù những người có tiền kia khinh thường cô, nhưng cũng sẽ không nói thẳng thừng ngay trước mặt cô. Mà giờ khắc này, lời Trương Đại Lôi nói khiến mặt cô đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Càng tức giận tới, thân thể mềm mại run run. "Lý Tình Tình, đừng giở trò gì ngay trước mặt tôi. Anh trai tôi cũng đang ăn cơm ở quán Lục Quốc này. Hiện nay tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay. Không sợ nói cho các người biết, ngày hôm nay nếu không thể khiến cho tôi thỏa mãn, sau này mấy người đừng mơ tiếp tục đặt chân cùng phát triển ở Thượng Hải này." Anh trai của Trương Đại Lôi là lãnh đạo của Cục Văn hóa. Khi hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho anh trai hắn, sắc mặt của Lý Tinh Tinh cùng mấy vị nữ minh tinh khác trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Các cô biết, Trương Đại Lôi làm vậy là cố tình muốn đe dọa Hàn Kiều Kiều, muốn buộc Hàn Kiều Kiều đi vào khuôn khổ. "Chị Tinh Tinh, Nhiệt Địch, mấy người đứng ra làm gì? Tất cả ngồi xuống ăn tiếp đi." Nhưng mà biểu tình trên mặt Hàn Kiều Kiều không có bất kỳ biến hóa, không có chút nào bị ảnh hưởng, vẫn tự mình càng quét mỹ thực trên bàn, còn kêu gọi đám người Lý Tinh Tinh cùng nhau ngồi xuống ăn. Trên mặt Lý Tinh Tinh lộ ra nụ cười khổ, chẳng qua cô cũng không phải quả hồng mềm. Trương Đại Lôi này làm nhục cô như vậy, vậy cô cũng không cần phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu sự tình kia bại lộ ra ngoài, không phải cũng chỉ là không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thôi sao? Mấy năm nay, cô cũng đã kiếm đủ tiền rồi, là số tiền mà người thường dùng mấy đời đều không kiếm được. Cùng lắm thì cứ rời khỏi giới giải trí là được. Nghĩ đến đây, Lý Tinh Tinh cũng ngồi xuống, mà thấy Lý Tinh Tinh ngồi, mấy vị nữ minh tinh khác cũng theo chân ngồi. Các cô không gặp phải vấn đề gì trên phương diện thuế vụ. Về phần không cách nào tiếp tục phát triển ở Thượng Hải, vậy các cô có thể lựa chọn đi những thành phố khác để phát triển. Thủ đô, Hương Giang, thậm chí là Mang Quả bên kia cũng không kém. Thấy bọn người Hàn Kiều Kiều không hề quan tâm tới sự uy hiếp của mình, Trương Đại Lôi cũng tức điên. Nhất là lúc này Lý Tinh Tinh càng không chút khách khí trực tiếp trục khách. "Trương Cục Trưởng, đây là yến hội tư nhân của chúng tôi, mời ông rời đi cho." "Mời tôi rời đi?" Trương Đại Lôi phản phất dù mới nghe được chuyện nực cười, chẳng qua theo sau chính là nở nụ cười lạnh, là một lần nữa gọi điện thoại, đợi khi người đầu dây bên kia nhận máy trực tiếp ra lệnh. Từ Đại Phúc, tôi ra lệnh cho anh, hiện nay anh lập tức dẫn người đến quán cơm Lục Quốc cho tôi. Tôi phát hiện người có hiềm nghi phạm tội trốn thuế đang ở đây. Vì phòng ngừa người hiềm nghi này chạy trốn ra nước ngoài, trực tiếp bắt người vào ngục giam, đến lúc có cơ hội là chuyển giao cho công an. Thân thể của Lý Tinh Tinh run rẩy, hiển nhiên cũng có chút bị hù dọa, nhưng mà vẫn kiên cường không thay đổi lập trường. Bị giam thì bị giam, cô cũng không sợ. Dù sao thì chính sách của bên trên cũng nói rất rõ ràng. Sau khi nộp bổ sung xong thì sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ. Phục vụ, đuổi bọn họ ra khỏi đây cho tôi. Nơi này là chỗ chúng tôi đang ăn cơm. Ánh mắt của Lý Tinh Tinh nhìn về phục vụ viên nơi cửa, mà trên mặt phục vụ cũng mang theo vẻ khó xử. Cô thật sự không dám đuổi vị trương cục này, trừ phi cô không muốn làm công việc này nữa. Trương Đại Lôi đắc ý nhìn Lý Tinh Tinh, một bộ dáng, cô có thể làm gì được tôi nào? Còn không ra tay sao? Hàng Kiều Kiều lấy cùi chỏ chạm chạm cánh tay của Phương Minh, nhưng mà Phương Minh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nói. Không phải người ta còn có một anh trai chưa tới sao? Cậu đó còn ngoan độc hơn cả tôi. Sau khi sửng sốt một chút, Hàng Kiều Kiều hướng nhìn Phương Minh giơ ngón tay cái lên. Cô chỉ muốn đối phó với Trương Đại Lôi, không nghĩ tới Phương Minh còn muốn ra tay với cả anh trai của người ta. Nhân viên phục vụ buộc lòng phải tìm ra một lý do mời tổng giám đốc, sau đó chạy trốn mất tiêu. Mà vài phút sau, giám đốc của tiệm cơm cùng hai ba người thanh niên đi tới. Đại Lôi, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông mở miệng nói chuyện có chút giống với Trương Đại Lôi. Hiển nhiên người này chính là người anh trai ở cục văn hóa kia của Trương Đại Lôi. Chẳng qua anh cả của Trương Đại Lôi cũng không đứng ở trung tâm nhất mà chỉ đi bên trái. Vị trí trung tâm là một người đàn ông hơn 30 tuổi mang mắt kính. Người lăn lộn trên quan trường coi trọng nhất là vị trí. Hiển nhiên thân phận của nam thanh niên này còn tôn quý hơn cả anh cả của Trương Đại Lôi nhiều. Trương Đại Lôi nhìn thấy anh trai mình đến, trên mặt lộ ra đắc ý, đang muốn mở miệng. Chẳng qua khi thấy người thanh niên mang mắt kiếng đang đứng ở vị trí chính giữa, trên mặt lộ ra rung động. Vị này chính là nhân vật tân quý chạm tay có thể bỏng của Thượng Hải hiện nay. Mạc Chính Khả, hơn 33 tuổi, vừa mới nhậm chức thư ký khu phố Đông của Thượng Hải. Đừng nghĩ rằng chỉ là người đứng đầu một khu, nhưng khu ấy chính là Thượng Hải. Người đứng đầu một khu ở Thượng Hải chính là cán bộ cao cấp. 33 tuổi đã là cán bộ cao cấp, đây mới thật sự là tiền đồ vô lượng, huống chi tất cả mọi người đều biết Mạc Chính Khả vốn là thư ký của ông Đường. Sau khi ông Đường thuyên chuyển về thủ đô, đã lựa chọn để cho Mạc Chính Khả lưu lại Thượng Hải. Lấy địa vị trong đảng của ông Đường hiện nay, chỉ cần Mạc Chính Khả không hề có tư tưởng lệch lạc chính trị một cách thái quá, có thể nói tương lai nhất định sẽ thượng vị. Mặc dù bọn hắn không thể biết được người này có thể leo cao tới đâu, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận thì ít nhất cũng có thể đến cấp bộ. Một vị tân quý trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng như vậy, đương nhiên không phải hắn và anh cả nhà mình có thể so. Mặc dù nói hiện nay anh cả nhà mình cũng đã tới cấp bậc chính thính, nhưng cái chứng chính thính này so với người ta căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Đại Lôi, giới thiệu cho em một chút. Đây là thư ký Mạc. Nghĩ đến hẳn là em cũng biết cậu ấy. Xin chào thư ký Mạc. Mùi rượu trên người Trương Đại Lôi phảng phất đã biến mất hơn phân nửa, cung kính mở miệng chào hỏi. Mạc Chính Khả nhìn trong ghế lô có quá nhiều cô gái hơi nhíu mày. Hắn biết trong nghề có một số người tác phong không nghiêm cẩn như vậy, nhất là trên phương diện quan hệ nam nữ. Ăn cơm uống rượu đều phải tìm một số người được gọi là người đẹp trẻ tuổi đến vui cùng. Chẳng qua nếu như hắn cứ rời đi như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm cho anh em nhà họ Trương hiểu nhầm. Anh em nhà họ Trương này ở Thượng Hải vài chục năm, đại biểu cho một nhóm quan viên hiện nay ở Thượng Hải. Hắn không sợ đắc tội với anh em nhà họ Trương, nhưng cứ như vậy mà nói, sợ rằng sau này lại không cách nào đoàn kết cùng một nhóm người tương tự với anh em nhà họ Trương được. Mặc dù nói mình là thư ký của ông Đường, nhưng ông Đường chỉ có thể đảm bảo bản thân mình sẽ không phải chịu đãi ngộ không công chính gì. Nhưng nếu như mình không thể tự thân gây dựng thành tích chính trị gì, muốn thăng lên cũng rất khó. Dù sao trong nước, ông Đường cũng gặp phải sự cạnh tranh từ phía mấy người đứng đầu khác. Bản thân mình làm thư ký của ông ấy càng bị người khác nhìn chăm chăm mọi lúc mọi nơi. Nếu như mình không thể tạo dựng sự nghiệp vững vàng ở Thượng Hải, ngược lại sẽ khiến cho ông Đường bị mất mặt. Cũng chính bởi vì điểm này, trong khoảng thời gian gần đây, Mạc Chính Khả vô cùng nỗ lực làm việc. Mà bây giờ phía bên trên đang rất xem trọng việc xây dựng tinh thần văn hóa, cho nên đối mặt với lời mời của Trương Đại Xuân, hắn mới không cự tuyệt. Là cục trưởng Trương Đại Lôi đi. Mạc Chính Khả gật đầu, mà lời của hắn khiến cho trên mặt Trương Đại Lôi lộ ra kích động. Vậy mà vị thư ký Mạc này lại biết tên của mình. Thư ký Mạc trực tiếp gọi tên tôi là được rồi. Ở trước mặt anh, tôi thật sự không gánh nổi hai chữ cục trưởng này. Nhìn thấy thái độ của thư ký Mạc thân thiết, Trương Đại Lôi cười càng thêm vui. Mà sau đó dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về đám người Lý Tinh Tinh, kiêu ngạo nói. Các người cũng biết vị này là ai rồi đúng chứ? Thư ký Mạc của khu phố Đông, trước đây chính là thư ký của ông Đường. Trương Đại Lôi nói ra những lời này là đang có ý muốn lấy le. Mà chính như hắn đoán, sau khi nghe thấy những lời hắn nói, sắc mặt của mấy người Lý Tinh Tinh trở nên sợ hãi hơn. Tuy rằng các cô là minh tinh, thế nhưng trong mắt những người nắm quyền này, thật sự không khác gì một con hát. Thư ký trẻ tuổi như vậy, đại biểu cho cái gì, các cô cũng biết. Đừng nói là vị này còn là thư ký của ông Đường kia. Cho dù không chú ý tin tức, mọi người cũng biết tới ông Đường thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình Trung ương. Đây chính là nhân vật lớn mà dân chúng toàn quốc đều biết tới. Ánh mắt của mấy người Lý Tinh Tinh nhìn về Mạc Chính Khả mang theo sợ hãi, mà ngoài sợ hãi ra còn mang theo tình cảm dị dạng. Dù sao thì Mạc Chính Khả cũng đang ở độ tuổi hoàng kim, nếu như có thể có dính líu quan hệ cùng vị này thì coi như nhân họa đắc phúc. Đại Lôi, những người này là chuyện gì xảy ra? Trương Đại Xuân nhìn về mấy người Lý Tinh Tinh, trong mắt cũng có tia sáng. Hắn cũng giống như em trai mình, đều là quỷ đói trong số sắc quỷ. Hơn nữa, bởi vì công tác ở cục văn hóa nên có giao tiếp cùng không ít minh tinh. Cũng biết những người này là những minh tinh đang hot hiện nay. Lẽ nào Đại Lôi biết mình mở tiệc chiêu đãi thư ký Mạc, cho nên cố ý tìm những nữ minh tinh này đến. Chuyện này ngược lại cũng là một chủ ý không tồi. Lấy thân phận của thư ký Mạc, nếu mình đưa tiền nhất định người ta sẽ không thu. Về phần quyền, bọn họ càng không thể nào so sánh cùng người ta. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có sắc đẹp. Tuổi này của thư ký Mạc chính là tuổi phong nhã hào hoa. Nói không chừng một chiêu này của em trai mình lại bắt đúng chỗ ngứa. Nhất là khi Trương Đại Xuân thấy ánh mắt của Mạc Chính Khả nhìn về một phương hướng trên bàn cơm. Thuận theo ánh mắt của Mạc Chính Khả, Trương Đại Xuân thấy một đại mỹ nữ tuyệt sắc kiều diễm ướt át. Đương nhiên, Trương Đại Xuân thấy Hàn Kiều Kiều, mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, ánh mắt của hắn cũng sáng ngời. Đại mỹ nữ như vậy, nhất định thư ký Mạc sẽ động tâm tư. Đợi khi thư ký Mạc thu vị đại mỹ nhân này, dĩ nhiên sẽ nhận ý tốt của hai anh em bọn hắn. Bởi vì không biết mục đích em trai mình gọi mình tới, Trương Đại Xuân theo bản năng cho rằng những nữ minh tinh này đều bị em trai mình giải quyết rồi. Hơn nữa, cho dù không giải quyết, đối mặt với tân quý như thư ký Mạc, có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt. Vị này chính là Hàn Kiều Kiều đi. Quả nhiên ánh mắt của thư ký Mạc thật là tốt. Hàn Kiều Kiều, qua đây mời thư ký Mạc một ly. Nghe được anh trai mình nói, Trương Đại Lôi ngây ngẩn cả người. Hàn Kiều Kiều là người mà hắn coi trọng nhất. Thế nhưng, nhìn đến ánh mắt của anh trai mình là nghĩ đến thân phận của Mạc Chính Khả. Trương Đại Lôi cũng chỉ có thể mang nét mặt ủy khuất chấp nhận. Dù sao, bỡ đỡ được thư ký Mạc có thể mang tới chỗ tốt quá lớn cho nhà họ Trương. Nhưng mà nghe thấy những lời Trương Đại Xuân nói, sắc mặt Mạc Chính Khả thay đổi, biến thành bối rối, vội vàng quát. Trương Đại Xuân, im miệng đi. Một tiếng gầm này của Mạc Chính Khả khiến cho toàn trường đều ngẩn ra. Chẳng qua hắn cũng không quản đám người ở đây đang nghi ngờ, vội vàng quay qua giải thích với Phương Minh đang ngồi bên cạnh Hàn Kiều Kiều. Cậu Phương, lúc trước không biết cậu cùng ở nơi này, cho nên không đến chào hỏi cậu được. Với tư cách là thư ký của ông Đường, Mạc Chính Khải biết chuyện của tòa nhà trung tâm Thượng Hải khi trước, càng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Phương Minh trước mặt này. Trước đây, ông Đường cũng đã nói, dị nhân như cậu Phương chính là người mà quốc gia cần. Càng quan trọng hơn là ông Đường cực kỳ coi trọng cậu Phương. Ở trong lòng ông Đường, phân lượng của một thư ký như mình hoàn toàn không thể nào so sánh cùng với cậu Phương đây. Hơn nữa, với tư cách là thư ký của ông Đường, Mạc Chính Khả cũng biết sự tồn tại của giới tu luyện, cũng biết thân phận và địa vị của Phương Minh trong giới tu luyện. Đây chính là tồn tại không khác gì thái tử ngày xưa. Tuy rằng quả thật, cô Hàn Kiều Kiều này rất là xinh đẹp, nhưng nhìn thấy người ta ngồi bên cạnh cậu Phương như vậy, rõ ràng cho thấy cô có quan hệ không phải là nông cạn cùng cậu Phương. Mặc kệ là quan hệ ra sao, đều không phải mình đủ khả năng mơ ước. Bây giờ, Mạc Chính Khả chỉ hy vọng cậu Phương không nên hiểu nhầm, cảm thấy là hắn có ý đồ gì cùng Hàn Kiều Kiều này, mới khiến cho Trương Đại Xuân nói lời như thế. Là anh sao? Tôi nhớ ra rồi. Phương Minh cũng nhận ra Mạc Chính Khả, chẳng qua thái độ không hề đặt người quyền quý vào mắt của hắn, khiến cho đám người đang ở đây đều phải hoảng hốt. Ở đây không có ai là người ngu, có thể không đặt Mạc Chính Khả vào trong mắt, không nghĩ cũng biết có địa vị lớn ra sao. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trương Đại Lôi trắng bệch, cảm giác say say gì đều biến mất toàn bộ, mà hai ông chủ kia cũng mang nét mặt giống như vậy. Trong số đám người ở hiện trường, duy chỉ có Trương Đại Xuân bởi vì không rõ ràng tình huống bên này, ngược lại cũng không sợ hãi. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, cậu Phương có địa vị to lớn như vậy mà lại xuất hiện trong ghế lô, như vậy hiển nhiên là người em trai mình quen biết. Xem ra vị Hàn Kiều Kiều kia là bị cậu Phương này độc chiếm, tự mình chỉ là nói sai mà thôi, một hồi tự phạt ba ly là được rồi. Nghĩ đến vậy mà em trai mình quen biết nhân vật lớn như vậy lại không nói cho mình biết, trong lòng Trương Đại Xuân lập tức cảm thấy hơi bất mãn, ngay sau đó đưa mắt nhìn về em trai mình đang muốn trừng mắt, nhưng lại thấy sắc mặt trắng bệch của em trai mình, trong lòng hắn đột nhiên lột bột. Có thể lăn lộn đến cấp bậc này, bản lĩnh quan sát của Trương Đại Xuân tự nhiên không tầm thường. Thấy nét mặt em trai mình cũng biết, sợ rằng sự tình có chút không ổn, dường như cậu Phương này không phải là bạn của em trai mình. Thư ký Mạc, tôi không phải là nhân viên chính phủ, nhưng tôi cũng là một người đóng thuế. Được xem như là một người đóng thuế, tôi chỉ muốn nói một câu. Chúng tôi nộp thuế cho quốc gia, mà quốc gia nuôi mấy nhân viên công chức như các người. Nhưng các người đừng dùng chức vị của mình ra mà tác oai tác quái. Giọng điệu của Phương Minh không nhẹ cũng không nặng, nhưng mà lời của hắn vừa nói ra, Mạc Chính Khả lập tức biết, sợ rằng cậu Phương không phải bạn bè của anh em nhà họ Trương. Thậm chí rất có thể anh em nhà họ Trương này còn đắc tội với cậu Phương. Là người đã từng làm thư ký, đương nhiên hắn rất khéo léo, rất nhanh Mạc Chính Khả liền đoán được đại khái. Hiển nhiên phỏng chừng là Trương Đại Lôi coi trọng Hàn Kiều Kiều, đồng ý đồ gì, mà Hàn Kiều Kiều lại dời tượng Phật lớn là cậu Phương này ra ngoài. Đáng tiếc chính là Trương Đại Lôi không biết thân phận của cậu Phương, tất nhiên đã nói lời gì đắc tội cùng cậu Phương rồi. Vị Trương cục trưởng này có quan uy thật là lớn đó. Còn nói, nếu tôi không nghe theo, người anh trai đang làm việc tại cục văn hóa của ông ta sẽ phong sát chúng tôi. Người không biết còn tưởng rằng anh trai của ông ta là thị trưởng thành phố cơ đó. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều lưu chuyển, nét mặt vô cùng ủy khuất, mà lời nói của cô khiến mặt Trương Đại Lôi xám như tro tàn. Về phần Trương Đại Xuân cũng không nhịn được co giật khóe miệng. Làm vậy là đồng thời đánh bẹp hai anh em bọn họ sao? Cô Hàn xin yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Mạc Chính Khả. Vấn đề này anh có thể làm chủ sao? Tôi sẽ báo cáo lại cho ông Đường. Mạc Chính Khả chần chừ một chút. Trương Đại Lôi không phải người trong khu vực của hắn, mà muốn động tới Trương Đại Xuân càng phải được lãnh đạo trong thành phố gật đầu. cho nên vấn đề này chỉ có thể báo cáo cho ông Đường. Nghe được câu trả lời của Mạc Chính Khả, cả người Trương Đại Lôi ngã quỵ trên mặt đất. Ông Đường sao? Vấn đề này một khi kinh động đến ông Đường, vậy hắn sẽ triệt để không có cơ hội trở mình. Không chỉ là hắn, mà ngay cả anh trai của hắn đều phải xong đời. Cùng ngã ngồi trên mặt đất còn có hai ông chủ kia. Bọn họ không hề quên những lời Phương Minh nói khi trước. Nếu như ngân hàng cắt đứt khoản vay của bọn họ, vậy bọn họ không còn cách ngày phá sản bao xa. Trong số đám người ở đây, duy chỉ có mấy người Lý Tinh Tinh lộ ra mừng rỡ trên mặt. Kết cục này là kết cục bọn họ không thể nào nghĩ tới. Mà giờ khắc này trong đầu của mọi người nhớ lại những lời Hàn Kiều Kiều đã nói ngay từ lúc vào. Không có biện pháp, ai kêu đây là một bắp đùi lớn chứ, đương nhiên phải ôm cho chặt rồi. Này nào chỉ là một bắp đùi lớn, phải là một bắp đùi vàng mới đúng. Cậu Phương, vậy thì làm phiền cậu đưa Kiều Kiều quay về. Nơi cửa quán cơm Lục Quốc, Phương Minh đỡ Hàn Kiều Kiều say xỉn mềm ra như bùn nhão, đang bám chặt trên người mình. Gật đầu cùng đám người Lý Tinh Tinh, sau đó trực tiếp lên xe mà quán cơm đã sắp xếp rời khỏi trang viên. Tại cửa quán cơm, Lý Tinh Tinh nhìn xe biến mất rồi mới thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về mấy người bạn thân của mình. Khi thấy trong đó có một hai người mang ánh mắt mê luyến nhìn về nơi xa xa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vị này, mọi người không nên nhớ thương. Nghe thấy những lời Lý Tinh Tinh nói, trong đó có hai vị nữ minh tinh lộ ra ngượng ngùng trên mặt, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Chị Tinh Tinh à, chị nói gì chứ? Người ta là kim chủ của Hàn Kiều Kiều, làm sao tụi em có thể động tâm? Nếu được như vậy là tốt nhất. Mấy người đó nha, đừng cho là chị không biết tâm tư của mấy người. Với tư cách là người từng trải, Lý Tinh Tinh rất rõ ràng tâm tư của mấy người bạn thân còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này. Ở giới giải trí, một nữ minh tinh có thể không ngừng lựa chọn kim chủ. Đương nhiên, vị kim chủ kế tiếp phải lợi hại hơn vị kim chủ trước đây. Như vậy mới sẽ không bị kim chủ trước đây trả thù. Mà một số kim chủ cũng chỉ giữ thái độ vui đùa một chút đối với nữ minh tinh. Lâu dài còn có thể chơi 1-2 năm, ngắn thì cần mấy tháng đã bỏ, sau đó tìm kiếm nữ minh tinh mới. Loại chuyện này không khác gì một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tất cả mọi người đều có nhu cầu riêng, ai cũng không thua thiệt ai. Lý Tinh Tinh biết hai người bạn thân này của mình đã đồng tâm cùng cậu Phương kia. Kỳ thật, nào chỉ là hai người này, mà ngay cả trong lòng cô cũng không nhịn được có chút liên tưởng vẩn vơ. Tuổi không lớn lắm, nhưng mà đã có bối cảnh kinh người như vậy. Anh em Trương Đại Lôi cùng Trương Đại Xuân kia không ai bị nổi trước mặt các cô ấy kia. Bây giờ đã bị công an nhân dân bắt đi ngay tại chỗ. Có quyền lại trẻ tuổi, người như vậy là kim chủ mà tất cả nữ minh tinh đều mong muốn nhất. Chẳng qua, Lý Tinh Tinh chỉ động tâm như vậy thôi, trong nháy mắt lập tức dập tắt đi ý niệm này. Bởi vì cô biết rõ, người đàn ông như vậy không thể nào coi trọng cô. Không chỉ là cô, sợ rằng mấy người bạn thân này của mình cũng không thể lọt vào trong mắt của người ta. Luận về dung mạo, các cô đều kém Hàn Kiều Kiều một đoạn. Nhưng chuyện này còn không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là rõ ràng quan hệ của Hàn Kiều Kiều cùng cậu Phương này không phải đơn giản, chỉ là quan hệ giữa kim chủ cùng người được bao nuôi. Có từng thấy tình nhân nào dám cầu dẫn người đàn ông khác ngay trước mặt kim chủ của mình như vậy chưa? Quan trọng hơn chính là Lý Tinh Tinh rất có nhãn lực. Tuy rằng Hàn Kiều Kiều biểu hiện ra rất gợi cảm cùng yêu tinh, nhưng cô biết lần đầu tiên của Hàn Kiều Kiều vẫn còn đó. Mặc dù xã hội bây giờ cũng không còn gắt gao như trước, khi đã quan hệ với người nào rồi thì nhất định phải gả cho người đó. Nhưng đối với đàn ông mà nói, lần đầu tiên của người phụ nữ vẫn là thứ khiến cho bọn họ canh cánh trong lòng. Chỉ là điểm này, trong giới giải trí, không có người phụ nữ nào có thể cạnh tranh cùng Hàn Kiều Kiều. Kiều Kiều, chị cũng chỉ có thể giúp em đến đây thôi, hiện nay chỉ có thể dựa vào chính em. Trong lòng của Lý Tinh Tinh nói nhỏ một câu, sau khi anh em nhà họ Trương bị bắt đi, bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, mà trên bàn cơm cô ấy cố ý chút rượu Kiều Kiều. Phải biết rằng trước đây, cho dù các cô lén tụ hội, Kiều Kiều cũng chỉ đến điểm là ngừng, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình uống say. Thế nhưng, Lần này Hàn Kiều Kiều lại có thể uống thoải mái như vậy. Cộng thêm cô ấy cố ý nhầm vào, rất nhanh Hàn Kiều Kiều đã say như chết. Mục đích của Lý Tinh Tinh làm như vậy chỉ có một, đó chính là thành toàn cho Kiều Kiều. Hiển nhiên Kiều Kiều cùng cậu Phương này đã quen biết nhau từ lâu, nhưng đến hiện nay Kiều Kiều vẫn còn là tấm thân xử nữ. Cô ấy không tin cậu Phương kia không đồng tâm đối với Kiều Kiều. Như vậy chỉ có thể nói rõ giữa Kiều Kiều cùng cậu Phương này có thể còn một nhân tố nào xen vào, để cho hai người không thể bước tới một bước kia. Đều nói say rượu mất lý trí, có lẽ lần này giữa Kiều Kiều cùng cậu Phương có thể bước ra một bước này chăng? Trên xe, tài xế đang lái, mà lúc này cả đầu của Hàn Kiều Kiều đều đặt trên bắp đùi của Phương Minh. Mái tóc như thác nước tán loạn, tùy ý xõa ra trên bắp đùi Phương Minh. Nếu như Hàn Kiều Kiều chỉ ôm chặt hắn rồi ngủ thiếp đi thì không có gì. Nhưng mà mấu chốt, không ngờ yêu tinh kia uống quá nhiều xong lại rơi vào trạng thái không ngủ được. Đầu nhỏ không ngừng cựa quậy, ma sát như muốn tìm một vị trí thoải mái. Miệng nhỏ thì đang nỉ non điều gì? Ai, đáng chết! Cảm thụ được cảm giác khác thường phía dưới bụng truyền tới, khóe miệng Phương Minh co quắp. Hắn là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông huyết khí phương cường, đương nhiên cũng phải có phản ứng. Mà kết quả của phản ứng chính là tiếng lẩm nhẩm của Hàn Kiều Kiều càng lớn hơn. Đây là cái gì? Đụng tôi rồi. Phương Minh chỉ cảm giác thằng đệ của mình bị bàn tay nào đó nắm lấy, càng không tự chủ được hít sâu một hơi. Nhất là khi hắn thấy tài xế kia liếc phía bên này thông qua kính chiếu hậu. Không cần nói cũng biết trong lòng tài xế này đang nghĩ gì. Đoán chừng đã đặt hắn ngang hàng với Sắc Lan, lợi dụng khi người ta gặp khó khăn rồi. Ngồi yên đi, đừng nhúc nhích. Phương Minh chỉnh đầu Hàn Kiều Kiều, để cô dựa vào trên vai mình, sau đó nắm lấy đôi tay đang hành động lung tung kia. Lúc này mới cảm thấy bản thân mình dễ dàng hơn rất nhiều. Một đường không nói, rút cuộc xe dừng ở gara khu dân cư mà Hàn Kiều Kiều ở. Sau khi nói vài câu cảm ơn cùng tài xế, Phương Minh trực tiếp đưa Hàn Kiều Kiều đi vào thang máy. Dễ dàng tìm được chìa khóa từ trong túi sách của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh mở cửa phòng ra. Sau đó hắn không hề làm gì khác, trực tiếp ném Hàn Kiều Kiều về giường. Sau đó tự mình đi tới sảnh lớn, điên cuồng uống hết 3 ly nước lạnh, miệng cưỡng đè ép nhiệt khí đang dâng trào. Quên đi, ở chỗ này chịu đựng một đêm đi. Phương Minh ngồi trên sàn nhà, Hàn Kiều Kiều uống say tới mức không biết gì. Đương nhiên hắn không thể nào yên tâm khi để một mình cô ngủ ở nơi này. Vốn là hắn dự định gọi đám người Lý Tinh Tinh qua đây chăm sóc cho Hàn Kiều Kiều một chút. Nhưng khi trước, Lý Tinh Tinh lại nói cô còn có chút việc cần làm. Cuối cùng, trọng trách chăm sóc Hàn Kiều Kiều chỉ có thể rơi vào trên người hắn. Nếu như sớm biết rằng kết quả là thế, Phương Minh thề hắn tuyệt đối sẽ không cho Hàn Kiều Kiều uống say như vậy. Nhưng mà Phương Minh còn chưa ngồi trên sàn nhà được vài phút, trong phòng lại có động tĩnh truyền ra. Ngay sau đó cửa phòng bị mở, nét mặt Hàn Kiều Kiều tràn đầy mơ hồ từ đầu nơi cửa. Mái tóc như tạo biển che mất nửa khuôn mặt tinh xảo, miệng nhỏ lúc này hơi hơi chu, trong lười biếng lại mang theo mơ hồ có thêm mấy phần khả ái. Quan trọng nhất là không biết có phải vì uống nhiều dẫn tới quá nóng hay không. Một bên dây váy trên chiếc váy bó sát của người phụ nữ này đã tuột tới khuỷu tay. Da thịt trắng nõn lộ ra ngoài không khí, bởi vì say rượu mà như bị dính lên một lớp đỏ mịn. Bộ dáng này khiến người không nhịn được muốn bắt nạt. Anh à, tại sao anh lại ở nhà em? Em muốn đến nhà vệ sinh. Hàn Kiều Kiều đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, sau đó lập tức cất bước đi về nhà vệ sinh, lung la lung lay đi tới buồng vệ sinh. Vài phút sau Hàn Kiều Kiều vẫn chưa đi ra, Phương Minh có chút nhức cả trứng, xoay người đi về nhà vệ sinh. Nhưng mà mới vừa đi tới vị trí đối diện buồng vệ sinh, hắn lại nhanh đến quay đầu. Cửa phòng vệ sinh không đóng, quan trọng nhất là Hàn Kiều Kiều cứ ngồi trên bồn cầu, thân thể hơi ngửa về sau, cho nên toàn bộ bên dưới đều bại lộ trước mặt Phương Minh. Phương Minh là ai? Dù là trong bóng đêm thì tầm mắt của hắn cũng đã không bị ảnh hưởng nhiều, tự nhiên là nhìn rõ ràng ràng. nặng nề ho khan hai tiếng, Phương Minh muốn thức tỉnh Hàn Kiều Kiều. Nhưng mà hiển nhiên, Hàn Kiều Kiều đã say khướt rồi, vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Sau khi do dự một lát, Phương Minh chỉ có thể ngẩng đầu đi vào buồng vệ sinh. Một tay dìu cánh tay của Hàn Kiều Kiều, kéo người này rời khỏi bồn cầu. Chẳng qua Hàn Kiều Kiều đã hết hơi. Sau khi an toàn kéo được Hàn Kiều Kiều rời khỏi bồn cầu, Phương Minh bế Hàn Kiều Kiều lên. Nhưng mà chú ý được phía trên lại không quan tâm được bên dưới. Quần lót trên đùi Hàn Kiều Kiều trực tiếp tuột xuống rơi vào chỗ đầu gối. Màu đen, khêu gợi nha. Nhìn xuống xung động đang muốn chảy máu mũi, Phương Minh ngẩng đầu lấy động tác quân tử chớ nhìn, ôm Hàn Kiều Kiều về tới phòng. Cẩn thận đặt cô lên trên giường, cuối cùng nhắm mắt kéo quần lót của Hàn Kiều Kiều lên trên. Ngón tay đụng chạm da thịt nõn nà của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh cảm giác tay mình đều đang run rẩy. Ngay tại lúc tay hắn vươn vào đến giữa hai đùi cô, đột nhiên một bàn tay nóng bỏng bắt được tay hắn. Hàn Kiều Kiều mở mắt, đôi mắt xinh đẹp lộ ra cảnh giác cùng tia sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên, giờ khắc này cô đã tỉnh. Là một người con gái xinh đẹp, còn là minh tinh đang hot, đương nhiên, Hàn Kiều Kiều có rất nhiều người đàn ông ngấp nghé cô. Đó cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ, cô vẫn không thả lỏng phòng bị. Nhưng ngoài trừ hôm nay, sau khi Phương Minh đụng chạm vào cô, lòng phòng bị nhiều năm khiến cô lập tức thức tỉnh. Chỉ là khi cô nhìn thấy người trước mắt mình là Phương Minh, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều nháy nháy, mà nét mặt của Phương Minh cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng hắn không có mưu đồ cố ý gây rối, nhưng lúc này bị Hàn Kiều Kiều nhìn chăm chăm, không hiểu tại sao lại có cảm giác có tật giật mình. Tôi... Phương Minh đang muốn mở miệng giải thích, nhưng mà sau một khắc thân thể hơi nhấc, nắm lấy tay hắn đặt lên cặp mông tròn, mà tay còn lại thì đặt lên phần gáy của hắn. Cậu đó buông bắt nạt chị đây thì bắt nạt đi. Lưỡi thơm tho của Hàn Kiều Kiều hơi phun ra liếm đôi môi, sau đó đột nhiên cố sức ấn đầu Phương Minh xuống. Đây là do em tự tìm. Trong lòng Phương Minh vốn có một đám lửa, một động tác cuối này của Hàn Kiều Kiều giống như bước cuối dẫn động núi lửa phun trào, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, nhẹ giọng nói. Chính là chị đây tự tìm. Chị nên nói cho cậu biết nha, ngày hôm nay nếu cậu không thể khiến cho chị thoải mái đó, ngày mai khi tỉnh lại, lập tức kiện cậu đã cưỡng bức chị đây. Hàn Kiều Kiều xoay người, ngồi ở giữa eo của Phương Minh, vai nhẹ nhàng rung lên, dây áo rơi xuống, nửa người trên hoàng mỹ không một tì vết, triển lộ trong mắt Phương Minh. Đẹp không? Hàn Kiều Kiều cúi người như yêu tinh, cặp môi thơm khẽ hỏi một câu bên tai của Phương Minh. Phương Minh dùng động tác trả lời Hàn Kiều Kiều, cũng không lâu lắm, một loạt tiếng động vang lên trong gian phòng. Sáng ngày hôm sau, trong căn hộ chỉ còn một mình Phương Minh, mang nét mặt cười khổ ngồi trên sảnh lớn. Hàn Kiều Kiều đã tỉnh lại từ sáng sớm không nói một lời, rời giường, mặc quần áo tử tế, thu thập một chút hành lý sau đó lập tức rời đi. Kỳ thật khi Hàn Kiều Kiều tỉnh, Phương Minh cũng đã tỉnh. Chỉ là hắn không biết nên đối mặt với Hàn Kiều Kiều ra sao. Dù sao tối hôm qua cô ấy cũng đã uống say. Tuy nói Hàn Kiều Kiều chủ động, nhưng rốt cuộc mình cũng đã lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Không cách nào đối mặt với Hàn Kiều Kiều, Phương Minh chỉ có thể lựa chọn làm con rùa đen rụt đầu giả say. Trên bàn trà có một mảnh giấy, bên trên có chữ viết thanh tú mà Hàn Kiều Kiều lưu. Tiểu đạo sĩ, nhớ cho kỹ, ngày hôm qua là chị đây ngủ cùng cậu, không phải là cậu ngủ cùng chị đây. Nhưng đừng nghĩ như vậy sẽ có thể khiến chị đây chịu trách nhiệm với cậu đó. Mau bóp nát chuyện này trong lòng cho tôi. Nếu để cho tôi biết có bên thứ ba nào biết được chuyện này, nhất định chị đây sẽ chặt cậu ra thành từng khúc. Thôi tốt rồi, hôm nay chị đây còn phải tới đoàn làm phim để quay phim. Sau khi cậu tỉnh lại thì để chìa khóa lại trong nhà. Sau đó thì nhanh nhanh cút ra ngoài cho tôi. Nhìn chữ của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng Hàn Kiều Kiều nói rất hào hiệp, thế nhưng hắn biết trong vấn đề này, người chịu thiệt vẫn là Hàn Kiều Kiều. Chẳng qua, tuy rằng tâm tình có chút phức tạp, nhưng hắn phát hiện dường như bản thân mình không hề có cảm xúc hối hận gì. trên xe nhỏ của một đoàn làm phim. Hàn Kiều Kiều nằm trên ghế xe, mặc trên người một bộ áo lông cao cổ màu trắng, còn khoác một chiếc áo khoác lên người, một bộ dáng chưa ngủ đủ. Bên cạnh cô, Lý Tinh Tinh đang ngồi ở chỗ kia, dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô. Chị Tinh Tinh à, từ lúc em lên xe tới bây giờ, chị đã nhìn chằm chằm em sấp xỉ một giờ rồi đó. Là trên mặt em có nhỏ nồi hay sao? Hàn Kiều Kiều mở mắt, đôi mắt xinh đẹp trừng trắng liếc sang Lý Tinh Tinh. Chẳng qua Lý Tinh Tinh cũng không để bụng, chỉ dùng ánh mắt mập mờ nhìn cô, chậm rì rì nói. Chị là đang nhìn cô gái trong vòng một đêm biến thành phụ nữ, rốt cuộc sẽ có gì khác nhau? Nghe được ngôn ngữ nhạo báng còn có ánh mắt nghiền ngẫm của Lý Tinh Tinh, Hàn Kiều Kiều khó có được đỏ mặt muốn giải thích. Nhưng mà Lý Tinh Tinh lại đi trước một bước mở miệng nói. Tuy rằng trên web phát tán rất nhiều tin tức về em, thậm chí còn có rất nhiều chuyện xấu. Thế nhưng chị có thể nhìn ra ở trước tối hôm qua, em tuyệt đối là hoàng hoa khuê nữ chánh tông. Chẳng qua bây giờ thì không phải rồi. Xem ra ngày hôm qua chị lựa chọn chuốc cho em quá chén là đúng đắn. Rốt cuộc Hàn Kiều Kiều cũng hiểu rõ. Thì ra ngày hôm qua chị Tinh Tinh vẫn cứ luôn luôn mời mình uống rượu là vì ôm mục đích như vậy. Được xem là người từng trải, chị nói cho em biết, người đàn ông thật sự rất để ý đối với lần đầu tiên của con gái. Chị biết, hẳn giữa em và cậu Phương kia không phải là quan hệ kiềm chủ. Làm sao chị biết? Ngày hôm qua chị cũng thấy rồi. Vị thư ký Mạc có tiền đồ vô lượng kia, thấy cậu ấy đều tôn kính như thần, chẳng phải là kiềm chủ sao? Đương nhiên chị biết không phải là như vậy mà. Lý Tinh Tinh không giải thích nguyên nhân, bởi vì cô cũng từng có kim chủ, đương nhiên biết khi phụ nữ đối mặt kim chủ sẽ mang theo thái độ gì, chí ít tuyệt đối không phải là thái độ tùy ý như khi Hàn Kiều Kiều đối với cậu Phương kia. Mặc kệ xã hội bây giờ tuyên truyền vấn đề bình đẳng nam nữ tới mức nào, quảng cáo rùm beng chuyện phụ nữ cũng có thể trở thành cường nhân. Nhưng nói cho cùng, cuối cùng phụ nữ vẫn phải lập gia đình, mà để bình phán một người phụ nữ có thành công hay không, cuối cùng vẫn phải xem người phụ nữ này có được một mối hôn nhân hạnh phúc hay không. Chị có thể thấy em thích cậu Phương kia, mà có vẻ cậu Phương kia cũng có một chút ý tưởng đối với em. Chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, hai người ai cũng đều không đâm thủng tầng giấy này. Cho nên chị lại bỏ thêm cây đuốc, một tuyệt sắc đại mỹ nhân uống say, chị không tin có đàn ông nào có thể cự tuyệt. Sao rồi tối hôm qua, không phải đã bị cậu Phương ăn sạch rồi sao? Lúc nói lời này, Lý Tinh Tinh không có ý tốt đưa tay nhấc lên cổ áo của Hàn Kiều Kiều. Sau một khắc, quả nhiên là lên tiếng kinh hô. Trên xương quai xanh của Hàn Kiều Kiều rõ ràng có một chút xíu đỏ ửng. Tối hôm qua, hai đứa em đùa cao hứng đến như vậy sao? Hàn Kiều Kiều bị Lý Tinh Tinh đột nhiên tập kích khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Đương nhiên cô biết trên người mình đang có đầy ô mai. Nếu không phải, vì sao thời tiết này cô lại mặc áo lông cao cổ kia chứ? Chẳng qua tỉ mỉ hồi tưởng, hình như tối hôm qua là cô chủ động đề nghị Phương Minh làm như vậy. Em và cậu Phương đã đâm tận giấy này rồi. Lấy dung mạo của em, tin tưởng cậu Phương kia sẽ bị em mê cho tới chết. Sau này trở thành mợ Phương rồi, đừng có quên công lao của chị nha. Những lời này của Lý Tinh Tinh khiến Hàn Kiều Kiều tỉnh táo, hơi cau nhẹ mày. Nhưng mà cậu ấy đã có bạn gái rồi. Có bạn gái cũng không coi vào đâu. Người đàn ông ưu tú giống như cậu Phương muốn nói không có bạn gái chỉ mới cảm thấy kỳ đó. Lý Tinh Tinh tuyệt đối không cảm thấy quá kinh ngạc. Đầu năm nay rất nhiều đàn ông vây quanh mỹ nhân. Mà người đàn ông ưu tú như vậy tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Đàn ông mà, ai mà không thích phụ nữ xinh đẹp. Chỉ là phần lớn đàn ông bởi vì tự biết điều kiện của bản thân mà đè ép phần tâm tư này. Mà số ít nam sĩ thành công vẫn luôn ong bướm trăng hoa bên ngoài, là giữ chặt vợ ở nhà đấy thôi. Kiều Kiều em xinh đẹp như vậy mà lần đầu tiên của em lại còn cho cậu Phương. Tin tưởng chị đi, chỉ cần em nỗ lực thêm một chút, khẳng định cuối cùng có thể thu cậu Phương vào tay. Em có xinh đẹp không? Nhưng mà em cảm thấy bạn gái của Phương Minh còn xinh đẹp hơn cả em đó. Hàn Kiều Kiều yếu ớt nói, mà trên mặt của Lý Tinh Tinh lộ ra vẻ không tin. Cô ấy đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng Hàn Kiều Kiều là người xinh đẹp nhất mà cô từng được gặp trong bao nhiêu năm nay. Cũng không nói nhảm, Hàn Kiều Kiều trực tiếp lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra một tấm hình. Trong tấm hình, một cô gái váy trắng đang đứng dưới một cây liễu rủ. Gió nhẹ nhẹ thổi, lay động mái tóc dài của cô gái, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp giống như búp bê. Đây là bạn gái của cậu Phương sao? Một lúc sau, Lý Tinh Tinh mới mở miệng. Cô gái trong hình này, ngay cả cô ấy cũng động tâm không ngớt, nhất là khí chất tinh khiết. Nếu như nói Hàn Kiều Kiều là mỹ nhân khiến đàn ông vừa nhìn thấy lập tức không nhịn được, sinh ra ý tưởng kỳ quái, vậy thì cô gái trong hình chính là loại hình làm cho đàn ông thấy lập tức không nhịn được muốn bảo vệ suốt đời. Hai người là hai phong cách hoàn toàn đối lập. Cho nên em và cậu ấy là không có khả năng. Cứ như vậy đi, vấn đề này cũng không nên nhắc lại nữa mà làm gì. Nét mặt của Hàn Kiều Kiều khôi phục bình thường. Chuyện tối ngày hôm qua cô không hối hận. Chỉ có chính là cô mới biết được, tối hôm qua chẳng là cô lấy cớ say rượu, cố ý phong túng bản thân mình mà thôi. Thích hợp với Phương Minh nhất vẫn là Tử Du, mà bản thân mình thì... Kết thúc tập 155 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.